Siêu quậy trường SS Superstar. Chương 10, góc truyện audio.com. Từ hôm đó, Kin và Sandy luôn khiến cho bọn nó phát ói vì những cử chỉ thân mật người ta yêu nhau mà lỉ. Thậm chí Kin còn công khai bạn gái của mình. Sandy cho cả trường làm đám fan của anh thất vọng, đau khổ và ghét Sandy vô cùng. Nhìn hai người tụi tôi phát ói lên The Sea. Hắn, ưa trông xến bỏ xừ. Nó, thích thì ra chỗ khác mà tình tứ với nhau. Mindy, ở đây ai chịu nổi. Ki, lượn đi, Candy, này, mấy người cô phải ghen tị với tụi này đâu nhá. Sandy, thích thì đi kiếm người yêu đi, thắc mắc nỗi gì. Kin, bla bla bla bla, thế là chuyển sang đại chiến giữa cặp đôi Kin. Sandy và những người còn lại, Mindy và Kevin càng ngày càng cảm thấy hai người có nhiều điểm chung, nào là thích ăn, thích ngủ, thích đọc sách, thích chơi piano, nhưng tuyệt nhiên cô thích học. Bó tay với hai anh chị này, nhưng cãi nhau thì vẫn nhiệt tình. Hắn bây giờ đã nhận ra rằng mình yêu nó từ lúc nào mất rồi, mỗi khi thấy nó cười tim hắn loạn hết cả lên, thấy nó buồn thì tim cũng như bị cứa vào, đau lắm. Như vậy, tụi nó và tụi hắn đã thân thiết hơn mà cô biết nguy hiểm đang chờ đợi mình và chỉ trước mặt bạn bè, nó mới thể hiện vẻ nhí nhảnh đáng yêu đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng đó. Sáng đi học khi tụi nó bước vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám fan thì có một cô gái khuôn mặt baby cực kỳ, đẹp như búp bê. Chắc xinh kém tụi nó xíu à, chạy lại ôm chầm lấy Sandy, nói giọng vui vẻ dễ thương cực. Chị hai à, em về nè. À, Cindy, về lúc nào vậy hả, nhớ em quá à, bốn tụi nó reo lên rồi ôm chầm lấy Cindy trong ánh mắt ngơ ngác của tụi hắn và ánh mắt ngưỡng mộ thèm thuồng, có cả ánh mắt hình viên đạn của đám nữ sinh và nam sinh. Em mới về, ra đây gặp mấy chị luôn, từ nay em học trường này á, Cindy nói, ngay sau đó là tiếng reo hò của đám nam sinh vì trường có thêm một hot girl. Nhưng thôi, ra sân bay đi, đón Jimmy về, vì bận việc nên anh ấy về sau em một chuyến. Cái gì, nó về ý hả, trời ơi, chết tôi doài. Mindy, đi thoai, ê mấy người kia, đi hốc, đi đón em trai Mindy. Nó hét lên với tụi hắn nghe xong cũng ậm ờ đi theo. Ra đến sân bay, tụi nó chờ một lúc thì có một cậu thanh niên đẹp trai hốc kém tụi hắn đi tới ôm lấy Cindy rồi bảo. Anh nhớ em quá à, mà tám người này là ai vậy? Thằng khỉ Jimmy, chị mày mà mày còn hỏi ai? Mindy hét, thằng này láo nhở, muốn chị băm vằm ra hốc. Candy, chết với chị nha em. Sandy, ba chị Windy, ba đứa còn đang huyên thuyên trách móc thì Jimmy đã lao ra ôm lấy nó. Mày giỏi nhỉ, chị mày thì mày cô ôm, mày chỉ ôm nó là sao? Mindy, tôi muốn làm em chị Windy hơn á, làm em bà khổ chán thấy mồ. Jimmy trả lời, ba đờ si doài, chị mày phải dạy cho mày bài học mới đờ si. Mindy vừa nói vừa xắn tay áo lên, lao vào Jimmy đánh túi bụi làm cho thằng nhỏ kêu oai oái. Chị ơi tha cho ảnh đi mà. Cindy vừa cười vừa can Mindy, em để cho chị ý đánh em sót óc xem chứ gì. Sandy, vâng, đừng đánh óc xem nữa mà. Cindy nhõng nhẽo rất đáng yêu. BX ơi cứu óc, bà này bà ý giết óc nè. Jimmy giả vờ khóc lóc, thoai, đánh nhau ít thôi, giới thiệu đây là Ken, Kevin và Ki, bạn chị. Nó bây giờ mới lên tiếng. Chào các anh, em là em trai tài giỏi của chị Mindy. Jimmy chào và nhân tiện tự sướng. Cả bọn cười ầm lên vì Jimmy tự tin thái quá. Jimmy và Cindy dọn về nhà tụi nó ở vào hai cái phòng còn lại. Thế là nhà nó lại có thêm hai thành viên làm cho ngôi nhà vốn đã vui vẻ lại thêm tiếng cười nhiều hơn. Hết chép 10, cách chương.